chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3495, chương 3406, sọ não đau. Tại phía xa trong thành, cư dân cũng trông thấy loại này dị tượng. Hỏi loại này thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, mọi người không khỏi cảm giác toàn thân thoải mái, tinh thần gấp trăm lần. Đợi quang mang tán đi, tất cả mọi người si ngốc ngốc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng ngốc, loại cảm giác này tựa như những cái kia mỹ thực tiết mục một dạng. Để lộ đắp sau liền sẽ có ánh sáng bay ra, nhưng là, hắn rõ ràng luyện là đan, không phải tại làm đồ ăn a. Vương Đại Đông cả trái tim đều treo ngược lên, Tống Vân cùng Tiếu Thần cũng là như thế. Thà Chí Đào bọn họ cũng là một mặt mơ hồ, đến mức Diệp Khuynh Thành cùng Ninh Hạo trong mắt đều nhanh theo rớt xuống đất. Tống Thành chủ, chuyện gì xảy ra? Lão phu luyện đan dược cũng không có loại này dị tượng a. Thà Chí Đào đối Tống Vân truyền âm nói. Tống Vân cười khổ nói, ta cũng không biết a, ta căn bản liền không có đánh cháo. Thà Chí Đào đôi mắt nhảy một cái. Muốn là Tống Vân không có đánh cháo, cái kia vừa mới dị tượng khẳng định là Vương Đại Đông làm ra đến. Cái này khiến hắn không khỏi im lặng. Đây là cái gì nồi? Nhiều như vậy phê, không chỉ có thể rau xào còn có thể luyện đan. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông chơi đùa vài cái, từ bên trong xuất ra mấy cái châu ngọc mượt mà đan dược đi ra. Chỉ là mỗi một khỏa đều có ngón cái giống như lớn. Bên trong tựa như dựng dục một đầu tinh hà đồng dạng. Thà Chí Đào cùng người khác đều kích động lên. Trong miệng lẩm bẩm, cực phẩm đan dược a, ta luyện đan nhiều năm như vậy, cũng không có nắm chắc đem ngưng khí đan cái này các loại đan dược cấp thấp luyện đến cực hạn. Thiết trưởng lão run run rẩy rẩy theo Vương Đại Đông cầm trên tay đi một hạt. Lặp đi lặp lại quan sát. Bộ dáng kia tựa như nhặt được chí bảo đồng dạng. Từng cái ban giám khảo đều rơi vào điên cuồng. Cái này khiến những cái kia người xem nhìn đến lòng ngứa ngáy. Diệp Khuynh Thành, Ninh Hảo cùng hắn kẻ dự thi mặt đều biến. Có chút thậm chí là ảm đạm rút lui. Không có cách nào, thắng bại đã chết là kết cục đã định. Nhưng là Ninh Hảo lại không phục. Hắn nín đỏ mặt, nói ra. Ta không phục. Nhất thời, toàn trường người đều nhìn Ninh Hạo. Diệp Khuynh Thành lắc đầu. Hắn thua, Ninh Hạo cũng không thể nào làm được Vương Đại Đông như vậy hoàn mỹ. Nghĩ đến chính mình lúc trước lời thề, sắc mặt hắn càng lục. Muốn là có thể hồi quang đảo lưu, hắn muốn cho mình quất hai cái to mồm. Bảo người mẹ nó miệng tiện loạn so tài một chút. Thà Chí Đào trịnh trọng nhìn lấy Ninh Hạo. Nghiêm chỉnh không có bởi vì Ninh Hạo là con của hắn mà trong bóng tối tưới nước. Ninh Hạo khai lò, lại là một đạo ngút trời quang trụ, nhưng là có Vương Đại Đông lúc trước cái kia dị tượng đặt cơ sở. Hắn cùng Diệp Khuynh Thành hai người đan thành dị tượng thì lộ ra có chút lo. Ninh Hạo trên mặt đỏ lên, bất quá tin tưởng sự thật này, điều đó không có khả năng. Một cái phá nồi sao có thể làm ra dạng này đan dược. Thà Chí Đào nghiêm khắc nhìn lấy Ninh Hạo nói. Thua thì thua. Không có khả năng. Trở về tại hào hào luyện tập đi. Hắn vung tay lên. Xem như đánh ra Ninh Hạo. Sau đó. Hắn đôi mắt sắc bén ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố. Lần này luyện đan sư giải đấu lớn người thắng trận là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cho tới bây giờ vẫn là một mặt mộng. Hắn đây là đánh bậy đánh bà. Lần thứ nhất dùng nồi áp suất luyện đan. Không nghĩ tới hiệu quả còn đặc biệt tốt. Ninh Hảo cùng Diệp Khuynh Thành hai người tập hợp một chỗ. Lẫn nhau nhìn qua, đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương không cam lòng. Đồng dạng không cam lòng còn có Nguyệt Tiên Tông ba cái thanh niên. Lần này coi như hắn vận khí tốt. Họ Tiêu thanh niên hừ lạnh nói. Hắn sư huynh hai người nghe lấy có chút chua. Họ Long thanh niên cười nhạo nói. Đằng sau còn có Trừng Trị hắn cơ hội. Ngày mai để hắn đẹp mắt. Ngày mai tốc độ chi tranh. Ta Phong Lôi Dực nhất định có thể rút đến thứ nhất. Truyền ta Nguyệt Tiên Tông chi uy. Long sư huynh Phong Lôi Dực cái kia mà chính là chí bảo. Luyện hóa về sau, tốc độ gần với đại bằng. Vương Đại Đông chỉ là một cái ẩn thế vô địch. Long sư huynh chỉ cần nhấc nhấc chân, cũng có thể để hắn theo không kịp. Tại phía sau ngươi hít bụi bụi. Họ Long thanh niên khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây là hắn ưu thế. Đi thôi, trở về. Hôm nay trước hết để cho hắn lạnh dung. Hắn vung tay lên, mang theo hai cái sư đệ rời đi. Vương Đại Đông đây là cũng được đến đời thứ nhất khen thưởng. Tống Vân nịnh nọt đem một cái hộp gấm đưa cho Vương Đại Đông. Chung quanh đều là một đám tuổi tác cùng nhau có mấy ngàn tuổi lão quái vật. Bị nhiều như vậy người vây quanh, Vương Đại Đông cảm giác mình có điểm giống trong vườn thú con khỉ. Hắn mở hộp ra, chung quanh thì lần lượt có người xu nịnh nói. Đã sớm đối Vương huynh đệ thần giao đã lâu, quả nhiên dài đến Ngọc Thụ Lâm Phong nhất biểu nhân tài. Một cái hói đầu đại hán cười ha hả nhìn. Lấy Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nói bộ dáng, nhất thời một trận ác hàn, quỷ miệng nó mới thần giao đã lâu. Thứ nhất mắt Vương Đại Đông đã cảm thấy cái này hói đầu nam nhân có cái gì đặc thù yêu thích. Tống Vân lúc này thời điểm tận lực đẩy đẩy kính mắt giới thiệu nói, Vương huynh đệ, vị này là Tạ Thăng, là một vị đạo chủ, hắn đối ngươi kính mắt rất dám hứng thú. Nghe Tống Vân nói như vậy, Tạ Thăng hung hăng gật đầu. Không sai, không sai, nếu như tiểu huynh đệ cho nào đó là một bộ ánh mắt, nào đó bình tĩnh sẽ không bạc đãi Vương huynh đệ. Tạ Thăng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Còn không đợi Tạ Thăng nói xong, người khác cũng ào ào nói ra. Vương huynh đệ, còn có ta, Thà Chí Đào cùng Thiết trưởng lão hai người thì áp chế lấy tay. Không có ý tứ nói ra, Vương huynh đệ, từ khi nhìn ngươi lò luyện đan, nào đó đã cảm thấy không tầm thường, có thể hay không đem ngươi lò luyện đan cho nào đó xem một đêm. Nào đó cũng muốn, Thiết trưởng, lão chen lời nói, Thà Chí Đào nhất thời thì không vui, nồi áp suất cũng chỉ có một. Hắn mở miệng trước, Thiết trưởng lão cũng muốn. Một cái nồi làm sao có thể cho hai người đồng thời quan sát. Nào đó trước tiên nói. Người trước tiên nói thì cho ngươi. Ngươi tính toán cái dễ hành. Thiết trưởng lão mặt phía trên nổi gân xanh cả giận nói. Thế nào, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Thà Chí Đào sắn tay áo vung lên quyền đầu giống Thiết trưởng lão đánh tới. Tới thì tới, Thiết trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế. Đưa tay đánh tới, phanh phanh, hai người một người đánh đối phương nhất quyền, sau khi tách ra nhất thời thì biến thành ô thanh mát. Ngoạn tào, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, nhanh cản bọn họ lại. Tống Vân hô lớn, trên đầu toát ra vết mồ hôi, vị này lão đại cũng là gấp, nhưng là hai người chật đánh nhau, tựa như bát phụ lôi kéo đối phương tóc, người buông tay. Thà Chí Đào quát ầm lên, người trước vung, Thiết trưởng lão mặt phía trên nổi gân xanh, người vung ta thì vung. Sau đó hai người đều không có buông tay. Vương Đại Đông dương mắt nhìn tình cảnh này, luôn cảm giác tình cảnh này là cỡ nào quen thuộc. Tống Vân bọn họ chỉ có thể làm dương mắt nhìn, vội vàng không kịp chuẩn bị lại để cho hai cái này oan gia đụng nhau. Sọ não đau. Hai vị đạo hữu, còn có Vương huynh đệ ở chỗ này. Hai người các ngươi sao có thể như thế thất lễ? Các ngươi hai cái thế nhưng là đạo chủ, còn muốn hay không một chút mặt mũi? Tiếu thần nhức đầu nói ra, mà Thà Chí Đào cùng Thiết trưởng lão nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ánh mắt kiên định nói ra, mặt mũi tính toán cái bóng. Tiếu thần nâng trán, nhìn hai vị này đã bỏ đi trị liệu. Mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Vương Đại Đông, tìm kiếm giúp đỡ. Vương Đại Đông xấu hổ, việc này hắn không muốn lẫn vào, Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, đây là còn thật không phải chính mình không được. Hai vị tiền bối, Vương Đại Đông mở miệng. Hai người bọn họ ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.